vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 500, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con yên tâm, ta sẽ nhìn chằm chằm mọi thứ về Sở Trần. Hoàng Vũ cùng trầm giọng nói. Trong mắt, lóe lên vẻ hận ý, ông ta cũng vô cùng hận Sở Trần. Sáng sớm, mặt trời mọc, Sở Trần gọi Tống Thu Teren Mai Hoa Thung xuống. Thay quần áo đi, ta đưa cậu đi một nơi. Nghe vậy, mắt Tống Thu sáng lên, lập tức nhảy khỏi Mai Hoa Thung. Anh rể, chúng ta đi đâu vậy? Núi Tây Tiều Sơn. Sở Trần ngẩng đầu liếc nhìn Hoàng Phủ Hoàng Ngọc cũng đang ở trên Mai Hoa Thung. Nghĩ không ra, vị Hoàng Phủ Minh Chu này vậy mà sáng sớm cũng lên luyện tập cùng Tống Thu. Hoàng Phủ Minh Chủ, ngài không cần đi, ta chỉ để cho Tiểu Thu làm tài xế. Hoàng Phủ Hoàng Ngọc gật đầu. Sau khi nghe Sở Trần nói mục đích, ông ta thật sự không có nhiều hứng thú. Ông ta không thích ý eo núi. Khi Tống Thu nghe nói điểm đến là Tây Tiều Sơn, cậu cũng cảm thấy tẻ nhạt vô cùng. Còn không bằng ở lại luyện quyền với Hoàng Phủ Minh Chủ. Một người thầy tốt như vậy, cả Thiền Thành đương nhiên không tìm được người thứ hai, ngoại trừ anh rể cậu. Sau khi lái xe ra ngoài, Sở Trần yêu cầu Tống Thu đến Tinh La Tiểu Điếm trước. Anh rể hẹn Vô Ưu tiểu cô nương cùng nhau leo núi sao? Tống Thu đột nhiên nhìn Sở Trần bằng ánh mắt kỳ quái. Anh rể tỏ ra khá quan tâm đến Vô Ưu cô nương này. Tuy rằng Vô Ưu tiểu cô nương mới 17 tuổi nhưng tuyệt đối là một mỹ nhân. Tống Thu ngay lập tức lấp đầy vô số kịch bản trong đầu. Thần sắc hiện lên một vòng dãy giụa. Quá khó khăn, là mở một mắt nhắm một mắt, hay đến chỗ chị ba để vạch trần anh rể. Tống Thu có chút thất thần, suýt chút nữa đã vượt đèn đỏ. Sở Trần nghi hoặc nhìn Tống Thu. Khi xe dừng ở lối vào Tinh La Tiểu Điếm, Tống Thác cuối cùng đã hạ quyết tâm, dử khoát ngẩng đầu lên. Anh rể, chỉ bằng việc anh đưa em ra ngoài, như thế là tín nhiệm em. Em nhất định sẽ kín tiếng như bình. Sở Trần sửng sốt nhìn Tống Thu, nhìn thoáng qua Mạc Vô Ưu Mạc đã đi ra khỏi cửa. Sở Trần lập tức hiểu ý Tống Thu, liền tát cho cậu ta một cái. Hôm nay, Tiểu Vô Ưu cùng người của Tinh La Môn hẹn nhau một trận tỉ võ tại Tây Tiều Sơn. Ta mang ngươi theo để trải nghiệm một chút. Nếu còn nói hưu nói vượn thì cút về cho ta. Tống Thu ngượng ngùng, không còn dám lên tiếng. Lúc này, Tiểu Vô Ưu đã mở cửa xe. Xe chậm rãi lái về phía Tây Tiều Sơn. Khi tới gần Tây Tiều Sơn, Tiểu Vô Ưu nhắm mắt dưỡng thần. Trong khi vẻ mặt của Tống Thu ngày càng kích động, anh biết rất rõ, kiểu đánh nhau này gay cấn hơn bất kỳ cuộc đấu đá nào mà cậu từng thấy trong quyền quán. Đây là trận chiến giữa những người giới cổ võ. Cách chương.